Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 46, Cao Tần không gian kết giới. Tâm môn, Tô Thanh Hoàn nơi bế quan. Vương Hùng nhìn lấy này 2.800 vòng luân bàn. Trong lòng một trận kinh ngạc, tái tạo một cái bàn cổ. Ta đã vì thế bận rộn nhiều năm như vậy, không thể cứ như vậy dừng lại. Chờ 3.000 vòng đủ, gom góp 3.000 thiên đạo, ta liền dẫn vô tận tinh thần chi lực, tụ bàn cổ chi uy, chân chính bàn cổ chi uy. Tô Thanh Hoàn nhìn lấy Vương Hùng tự hào nói, tốt, tốt, tốt. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ rung động, phu quân, ta có phải hay không rất lợi hại? Tô Thanh Hoàn đắc ý nói, là rất lợi hại. Chờ cổ thực tộc tiến đến trước, chúng ta đem lại có một phần đại lực lượng. Vương Hùng nhất thời hưng phấn nói. Tô Thanh Hoàn nhất thời lộ ra một cỗ vui vẻ chi sắc. Đúng rồi, tâm môn trấn áp gần 100 vạn cổ thực tộc, liền tại cái này phương. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Tựa như là, bất quá, bị A-di-đà Phật dùng Phật pháp trấn áp a. Tô Thanh Hoàn cau mày nói. Thật sao? Ta thử một chút. Vương Hùng nhắm mắt cảm ứng. Phật quang tản ra, rất nhanh. Thông qua Phật nhãn, Vương Hùng thấy được tâm môn chi kế tiếp cực lớn kim sắc kết giới. Kim sắc kết giới phía trên, có vô số cái vạn chữ Phật ấn quay chung quanh. Đây là tâm môn đặc thù phong ấn phương pháp, để mà trấn áp cổ thực tộc. Nhưng Vương Hùng tốt xấu ngày xưa đã từng vì chuẩn đề thánh nhân. Phật pháp ít có thể làm khó Vương Hùng. Vẻn vẹn nghiên cứu một chút. Vương Hùng lòng bàn tay đánh ra một chữ, vạn, Phật ấn. Ông, Vương Hùng dưới chân tựa như xuất hiện một cái đặc thù không gian cửa vào. Bốn phía kim sắc kết giới nhất thời hướng về hai bên tán đi. Vương Hùng nhất thời có thể tiến vào bên trong bộ. Phu quân, Tô Thanh Hoàn lo lắng nói, ngươi không muốn vào đến, nơi này không đả thương được ta. Yên tâm, Vương Hùng mở miệng nói, Vương Hùng vừa bước một bước vào kim sắc kết giới nội bộ. Nội bộ cũng là một cái đại không gian trong, có một vòng màu trắng kết giới kia trùng trùng điệp điệp đung đưa, cách vạn tự Phật ấn. Không cho vạn tự Phật ấn tới gần. Đại ca bố trí trấn áp trong kết giới. Vẫn phủ lấy một cái cổ thực tộc phòng ngự không gian trận pháp kết giới. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói. Mơ hồ trong đó. Có thể nhìn thấy màu trắng kết giới nội bộ. Có đếm mãi không hết cổ thực tộc. Từng cái há miệng gào thét bên trong. Đồng thời, nội bộ giống như có một đoàn lam sắc ngọn lửa. Cũng là này lam sắc ngọn lửa, tuôn ra một cỗ lực lượng tiến vào gào thét bên trong cổ thực tộc thể nội. Trợ giúp cổ thực tộc không ngừng khôi phục tu vi, ngọn lửa màu xanh lam kia, liên tiếp nơi sâu xa trong vũ trụ, truyền đến lực lượng cung ứng cổ thực tộc khôi phục. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, lấy tay, Vương Hùng hướng về màu trắng kết giới bính qua, oanh. Này màu trắng kết giới chấn động mạnh một cái, đem Vương Hùng tay chấn khai, giống như không muốn để cho Vương Hùng tới gần. Tốt không gian quỷ dị trận pháp, Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, Vương Hùng cũng cực kỳ am hiểu không gian trận pháp. Lần này, lại bị chấn khai tay. Nhắm mắt, Vương Hùng tay lại lần nữa dán đi lên. Lần này, cảm ứng càng thêm bén nhạy. Vương Hùng không gian thần thông toàn lực thúc đẩy. Bành, Vương Hùng tay lại lần nữa bị chấn khai. Chấn động tần số cao tầng không gian. Thật thông minh cách làm. Bỗng dưng nhượng không gian kết giới uy lực bạo tăng vô số lần. Khó trách đại ca không có nghiên cứu ra được. Cho dù ta đối không gian cực độ nhạy bén, cũng thiếu chút không có phát hiện. Cao Tần, Cao Tần. Có lẽ ta thiên tử chi kiếm, có thể hấp thu kỳ kinh nghiệm, mượn thành tựu này thiên tử chi kiếm đệ tứ thức. Vương Hùng nhất thời lộ ra một cỗ vui mừng. Trong nháy mắt, Vương Hùng tâm tư toàn bộ đắm chìm trong cảm ứng cái này màu trắng trong kết giới. Ngoại giới Tô Thanh Hoàn xem xét Vương Hùng nghiêm túc, nhất thời không có quấy rầy, nhưng lại cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong mắt đều là si ngốc chi sắc. Vương Hùng cảm ứng đến màu trắng kết giới, tựa như khác có điều ngộ ra, mà giờ khắc này tâm môn bên trong cũng bị một cỗ thôi miên chi khí bao phủ, một số tiểu sa di, tiểu động vật nhóm nhào nhào ngủ thiếp đi. Một đám bạch bào nhân chậm rãi hướng đi tâm môn bên trong. Theo thôi miên chi khí bao phủ tâm môn, nội bộ, từng cái tăng nhân cũng nhao nhao đã ngủ mê man. Này thôi miên trận pháp tán phát thôi miên chi khí, có thể từ trước kia vũ trụ kỷ nguyên truyền thừa, cũng bị Vĩnh Dạ Thân Vương trịnh trọng học được. Khẳng định trước kia vũ trụ kỷ nguyên rực rỡ hào quang, uy lực cực kỳ bất phàm. Nhưng tâm môn bên trong vẫn ở một số Phật Đà, Bồ Tát, nhưng đều là tu tâm cường giả, tu tâm người không bị ngoại vật chỗ nhiễu, nhìn thấu hết thảy hư ảo mê vụ, chính là có thể khắc chế loại này thôi miên hiệu quả quả. Bỗng nhiên, một cái nhắm mắt thiền tu Phật Đà hai mắt vừa mở, quay đầu nhìn bốn phía một đám đệ tử đã ngủ mê man. Hoạt tâm chi khí, chư vị cẩn thận, tập trung ý chí, tới ngủ say. Này Phật Đà ngậm miệng quát, lại là dùng tâm môn thần thông, tha tâm thông, lấy tâm ý truyền lại một đám Phật Đà, Bồ Tát, bốn phía rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát nhất thời cảm thấy không đúng, nhào nhào tập trung ý chí, tới thời khắc này mê hoặc, đồng thời, từng cái bất động thanh sắc. Ngồi lặng lặng, không có âm thanh, không, chỉ là người khác nghe không được bọn họ nói chuyện thôi. Phật Đà, Bồ Tát nhóm dùng tha tâm thông, thần thông, kỳ thực đang nhanh chóng giao lưu bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tâm môn đại môn bị đạp ra. Cẩn thận một chút, bạch bào nhân thủ lĩnh một tiếng gào to. Thủ lĩnh, người lo lắng cái gì a? Cái này thôi miên trận pháp, bọn họ khẳng định toàn chúng chiêu a, hiện tại liền cái lên tiếng cũng không có. Lại một cái bạch bào nhân nói ra, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, vâng, lần này chúng ta nhất định phải đem sự tình làm xong, cũng không thể nhượng thử bào bào một mực đang thân vương trước mặt làm náo động. Chúng bạch bào nhân nói ra, không tệ, tốt, nhanh đem thân vương cho Ngọc Thạch cấm chế khởi động, thả ra trăm vạn cổ thực tộc đại quân. Thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, vâng, bạch bào nhân nhất thời lấy ra thân vương trước khi đi cho Ngọc Thạch cấm chế. Ngọc Thạch cấm chế tựa như một cái mâm tròn, phía trên có vô số quỷ dị phù văn, một đoàn người đem mâm tròn đặt ở một cái đại viện trung ương. Hơi hơi khởi động. Oanh, liền thấy, này Ngọc Thạch cấm chế run lên, tựa như thả ra một đạo quỷ dị màu trắng không gian gợn sóng. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, bốn phía hư không đều phát ra ong ong thanh âm. Bạch bào nhân nhóm hô hấp đều có chút dồn dập, từng cái trong chờ mong. Nhưng, qua một hồi lâu, tâm môn vẫn là cái kia tâm môn, tựa như một điểm động tĩnh không có. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Trăm vạn đại quân đâu? Thủ lĩnh kinh ngạc nói. Không biết a. Một đám bạch bào nhân một mặt im lặng. Thân vương không phải nói, khởi động Ngọc Thạch cấm chế, liền có thể thả ra trăm vạn đại quân sao? Trăm vạn đại quân ở chỗ nào? Ngay tại lúc đó, Vương Hùng bằng vào trước kia cường đại không gian độ mẫn cảm, đã đem này cao tần màu trắng kết giới nghiên cứu không sai biệt lắm. Nhưng, cụ thể như thế nào mở ra kết giới này, lại một mực không được kỳ pháp. Ai, liền kém một chút, liền có thể nghiên cứu triệt để. Nếu có thể biết như thế nào thu phóng tự nhiên không gian này chấn động tần số cao, ta liền triệt để minh bạch như thế nào điều động chấn động cao tần. Thế nhưng là, tới cửa một chân, còn kém như vậy một chút lý giải. Vương Hùng nhíu mày bên trong, ngay tại Vương Hùng nhíu mày cái cuối cùng không hiểu khâu lúc. Vừa vặn phía ngoài bạch bào nhân thôi động ngọc thạch cấm chế. Một đạo bạch sắc không gian gợn sóng bay thẳng bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên có một bộ phận đâm vào cái này màu trắng kết giới phía trên. Ông liền thấy kết giới này lúc đầu cao tần rung động, bị ngoại tới không gian gợn sóng lại vẻn vẹn dán nó. Cùng màu trắng kết giới tần suất chậm rãi tạo thành đồng bộ. Ngay sau đó, ngoại lai chấn động biến yếu, lại dẫn động màu trắng kết giới chấn động tần suất hộ tống cùng một chỗ yếu bớt. Ta hiểu được, trước cùng nhiều lần, lại hàng nhiều lần, không thể dùng man kinh, muốn thuận thế mà làm, muốn từng bước cải biến. Ta đã hiểu, Vương Hùng nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ, có thể đại hỷ trong nháy mắt. Phát hiện cái này màu trắng kết giới chấn động nhiều lần càng ngày càng yếu. Tựa như tùy thời giải khai. Không được, không thể cứ như vậy đem cái này trăm vạn cổ thực tộc trong nháy mắt toàn bộ thả ra. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vương Hùng biến sắc, Vương Hùng hiểu thấu đáo cao tần kết giới. Nhất thời điều động không gian chi lực dán tại màu trắng kết giới phía trên. Ông! Màu trắng kết giới bên trên, này rớt xuống không gian chấn động tần suất, đình chỉ hạ xuống, tại Vương Hùng dẫn động dưới, lại lần nữa khôi phục lúc trước cao tần. Giống, nội bộ có cổ thực tộc giống to, đập vào màu trắng kết giới, tựa như tùy thời xé mở kết giới này. Đương nhiên, tại không gian chấn động tần suất giảm xuống lúc, kém chút liền xé mở. Bất quá! Hiểm lại càng hiểm bị Vương Hùng đề cao tần suất, gia cố cái này không gian kết giới uy lực. Nhất thời, sở hữu cổ thực tộc, một cái cũng không ra được. Tốt, ta toàn minh bạch, ha ha ha, Vương Hùng cười to nói. Trong lúc cười to, Vương Hùng trong mắt đột nhiên sáng lên. Cổ thực tộc, đã ta hôm nay tới, vậy liền tiêu trừ các ngươi bọn này tai họa ngầm đi. Các ngươi không phải đều khôi phục sao? Ta để cho các ngươi toàn bộ trở lại lúc ban đầu. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Đối với cổ thực tộc, Vương Hùng xưa nay sẽ không nhân nhượng. Nhất thời, Vương Hùng trong tay hơi hơi dùng lực. Cực lớn màu trắng kết giới chi địa. Tựa như xuất hiện một cái động khẩu nho nhỏ. Cho Vương Hùng bước vào trong đó. Phu quân, không muốn... Tô Thanh Hoàn lo lắng kêu lên, yên tâm, cái này màu trắng không gian kết giới, đã theo ta điều động, ha ha ha, ở chỗ này, ta chỉ mở một cái lỗ hổng, chỉ lưu một cái lối đi, một người giữ ải vạn người không thể qua, bọn họ làm không được quần công, chờ ta trước giết bọn hắn. Vương Hùng an ủi, thật giống như một cái miệng hẻm núi. Mặc dù ngươi có thiên quân vạn mã, cũng không có khả năng toàn bộ chui vào. Vương Hùng lấy tay lấy ra chạm lô kiếm, một kiếm chém ra, oanh. Vương Hùng mượn lĩnh hội cao tần không gian chi uy, mà luyện lấy sắp thiên tử chi kiếm đệ tứ thức. Tuy nhiên còn chưa lĩnh hội tốt, nhưng cái này bán thành phẩm đệ tứ thức, lực sát thương cũng cực lớn. Oanh, oanh, oanh. Liền thấy, vô số cổ thực tộc trong nháy mắt nổ tung lên. Đồng thời, Vương Hùng mộng cảnh không gian sinh ra to lớn hấp lực. Đem bọn này cổ thực tộc máu tươi, năng lượng, toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình. Âm âm, một người giữ ải vạn người không thể qua. Vương Hùng giết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vô số cổ thực tộc không lý trí chút nào xông lại. Trở thành Vương Hùng năng lượng tích lũy tốt nhất cơ thạch. Tiếp theo bị rút sạch lực lượng, hóa thành chứng thể, tại một cái Vương Hùng bàn tay mình cầm màu trắng trong kết giới. Vương Hùng tựa như nơi này thần, nơi này tử thần, chủ quản sở hữu bị tù cổ thực tộc sinh tử. Mà Vương Hùng khí tức quanh người, theo cuồn cuộn lực lượng nhập thể, cũng càng ngày càng mạnh. Phu quân, ngươi không có việc gì liền tốt. Tô Thanh Hoàn thở dài một hơi. Cho dù Vương Hùng hiện tại đại sát tứ phương, Tô Thanh Hoàn vẫn như cũ con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Sợ Vương Hùng gặp nguy hiểm, giờ phút này tâm môn trong, còn có như thế một đám bạch bào nhân, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm trên mặt đất ngọc thạch cấm chế. Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Cổ thực tộc đại quân đâu? Không biết, khả năng bọn họ ngủ thiếp đi đi. Chờ bọn hắn tỉnh liền đi ra rồi. Ngươi ý tứ, cổ thực tộc trăm vạn đại quân, cùng một chỗ ngủ chưa? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.